Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đau không ngứa, muốn liên tục đánh chúng hơn 100 lần mới có khả năng đánh giết đối thủ. Thế nhưng là một khi đem ma năng thư sát tu sĩ bệnh thành quân mà nói, vậy coi như quá kinh khủng. Ma năng thư sát chẳng những có được cực xa tầm bắn, hơn nữa còn có được không nhìn phòng ngự cố định tổn thương. Cho dù là ma năng hộ thuẫn đều không thể miễn trừ loại này cố định tổn thương. Bất quá cũng may, Chu Hoành Vũ có huyền quy hộ thuẫn tại, tất cả viễn trình công kích đều sẽ bị phản xạ trở về. Bởi vậy, cho dù những cái này ra hỏa tạo phản, cũng vẫn như cũ không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Nếu như có người dám đối Chu Hoành Vũ phát động ma năng thư sát, cái kia căn bản là bằng tự sát. Toàn bộ đều cho ngươi phản xạ trở về. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không như thế ngốc, như thế ngu xuẩn. Vậy mà sẽ cho đối phương phản bội cơ hội. Bởi vậy, tư tưởng giáo dục, một mực đều là trọng yếu nhất. Hơn nữa thối một vạn bước nói, cho dù có người nỗ lực dụ hoặc, bọn họ cũng tuyệt không dám phản bội. Xem như quân bộ trong danh sách ma tướng, là không cho phép phản bội. Phản bội ma tướng, chính là phản bội ma tộc, đó là muốn gặp cực hình. Hơn nữa nói bây giờ, ma dương tộc giản dị thiện lương, thật không phải ưa thích phản bội chủng tộc. Có thể đi theo một thành viên ma tướng, đó là tuyệt đại đa số người suốt đời mộng tưởng. Mà bọn họ một khi phản bội, cái kia chẳng những bản thân muốn chết, hơn nữa sau khi chết, cũng phải để tiếng xấu muôn đời. Trở lại chính đề, cái kia 3.000 tên vạn chiến lão binh, ma thể đẳng cấp đều ở thất đoạn trở lên. Hơn nữa cũng đã nắm giữ tam đại truyền thừa ma kỹ. Tại Chu Hoành Vũ dưới sự trợ giúp, tổng cộng chia làm trở thành 30 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều chừng 100 người số lượng. 30 cái 100 người tiểu đội chính là Trịnh Tiểu Du trong tay nắm trong tay, cường đại nhất trang bị lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, tại Chu Hoành Vũ trưởng khống dưới, Ma Dương Kiếm Tông quyền lợi bị chia làm 3 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là Ma Dương Kiếm Tông bản tông cùng 36 đại đường khẩu. Cái thứ hai bộ phận là Đoán Tạo Đường, Đan Đường, Thực Đường, Ngự Thú Đường, cái này tứ đại đường khẩu. Cái thứ ba bộ phận thì là Chấp Pháp Đường, Kiếm Đường hai cái này đại đường khẩu. Đệ nhất bộ phận từ lão tông chủ phụ trách trưởng quản, phụ trách Ma Dương quần đảo, 365 tòa hòn đảo nhân tài tuyển bạt cùng bồi dưỡng. Vì Chu Hoành Vũ tuyển bạt ra hợp cách nhân tài, đồng thời bồi dưỡng thành tinh nhuệ chiến sĩ. Hai bước phân thì là từ Chu Đạt Xương, Thạch Nguyệt, Chu Tiểu Muội, Giản Hà liên hợp trưởng quản. Bọn họ phụ trách phát triển cùng kiến thiết Ma Dương ngoại đảo 365 tòa quần đảo. Mặc dù tạm thời tới nói, tay của bọn hắn còn duỗi không ra quá xa, nhưng là chỉ cần tiếp tục cố gắng xuống dưới, cuối cùng sẽ có phát triển. Bộ thứ ba phân thì là Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa liên hợp quản lý. Hai người liên thủ phía dưới, chấp trưởng Ma Dương ngoại đảo luật pháp, ngoại trừ lục đại đường khẩu đường chủ cùng lão tông chủ bên ngoài, hết thảy mọi người, sự tình, vật đều là về bọn họ trưởng quản. Một khi phát hiện tham ô mục nát, trung gian kiếm lời túi tiền riêng hiện tượng, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể chấp hành tông tộc luật pháp, thậm chí có tiên trảm hậu tấu quyền lợi. Cho dù xúc phạm luật pháp người là lão tông chủ tử tôn, vậy cũng tuyệt bất dung tình. Chu Hoành Vũ khuyên bảo qua lão tông chủ, nếu như không nghĩ tử tôn đời sau không minh bạch bị tông pháp xử tử mà nói, như vậy hắn liền nhất định phải chặt chẽ quản thúc, ngăn chặn hủ bại phát sinh. Nên cho bọn hắn lợi ích, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Vô luận như thế nào, lão tông chủ cùng hắn gia tộc chiếm được chỉ có thể so trước kia nhiều, không thể so với trước kia ít. Nếu như loại tình huống này dưới còn muốn đi tham ô hủ bại mà nói, vậy liền không nên trách tông pháp vô tình. Tông pháp phía dưới, toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông bên trong, chỉ có 8 người, có thể siêu thoát tông pháp bên ngoài. Thanh này cá nhân, theo thứ tự là Chu Hoành Vũ, lão tông chủ, Chu Tiểu Muội, Thạch Nguyệt, Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Chu Đạt Xương. Ngoại trừ cái này 8 người bên ngoài, cái khác tất cả mọi người, đều ở tông pháp quản hạt. Một khi phạm vào sai lầm lớn, tuyệt đối là chém thẳng không đợi. Có 3.000 vạn chiến tinh binh nơi tay, ở nơi này Ma Dương ngoại đảo bên trong, chấp pháp đường căn bản là không ai địch nổi. Nếu như đối phương số lượng thực sự quá nhiều, Cao Bằng Nghĩa thống suất kiếm đường, cũng tùy thời có thể trợ giúp. Đối mặt Chu Hoành Vũ lớn mật cải cách, kiên quyết tiến thủ. Lão tông chủ tỏa sáng thanh xuân sức sống. Tại đã biết Chu Hoành Vũ điểm đặc biệt sau, không có người so lão tông chủ càng minh bạch, Chu Hoành Vũ tiềm lực có bao nhiêu sao to lớn. Lúc đến bây giờ, Ma Dương Kiếm Tông còn lại hơn 3 vạn tinh nhuệ. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể trở thành một chi vô địch thiết quân. Có tư cách lưu ở nơi này, đều là huyết mạch độ tinh khiết bát phẩm trở lên, hoặc là IQ 200 tả hữu siêu cấp thiên tài, phối hợp thêm Chu Hoành Vũ liền thần dị vô cùng, có thể tăng lên bộ hạ binh sĩ ma lực thân hòa độ đặc tính. Cái này nhất định chính là một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Hơn nữa, đi qua Chu Hoành Vũ cải cách, theo lấy 36 đại đường khẩu thành lập, Chu Hoành Vũ đối ngoại dê quần đảo lực độ trưởng khống, chắc chắn đi đến không cách nào tưởng tượng độ cao. Một khi Chu Hoành Vũ tập hợp ma dương ngoại đảo, 365 tòa hòn đảo tất cả tài nguyên, kết hợp phía trên những cái này tinh nhuệ binh sĩ, hắn thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Chu Hoành Vũ biểu hiện liền triệt để chinh phục lão tông chủ. Dạng này hùng chủ, tuyệt đối là lão tông chủ nguyện ý liều mình đi theo tồn tại. Khăng khăng một mực phía dưới, lão tông chủ cuối cùng đối Chu Hoành Vũ mở rộng nội tâm. Nguyên bản, lão tông chủ trong âm thầm cất giữ rất nhiều bảo bối, hiện tại cuối cùng triệt để giao cho Chu Hoành Vũ. Đi qua mấy vạn năm đến, lão tông chủ một mực đều là Ma Dương Kiếm Tông tông chủ. Nhiều năm như vậy đến, lão tông chủ phụ trách bảo bối, không biết có bao nhiêu. Mặc dù đại đa số đều muốn nộp lên cho quân bộ, từ quân bộ thống nhất quản lý, thống nhất phân phối. Nhưng là trên thực tế, những cái kia có thể tiêu sổ sách bảo bối, lão tổng chu vẫn sẽ vụng trộm đoạn lưu lại. Cái khác bảo bối, ngược lại cũng thôi. Cái kia bất quá là chút 50 đoạn ma thể, tấn thăng 60 đoạn lúc, cần thiên tài địa bảo mà thôi. Đối với bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lão tông chủ đoạn lưu lại, trọng yếu nhất bảo vật là ba mai thiên hương ma quả. Thiên hương ma quả là một loại phi thường chân quý ma quả. Loại này ma quả, 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm nhất kết quả, lại có 3.000 năm, phương đắc thành thục. Ngắn đầu một vạn năm, mới có thể ngắt lấy. Thiên hương ma quả là thiên hương ma đan chủ dược. Lấy thiên hương ma quả làm chủ dược, phối hợp thêm rất nhiều dược tài, mới có thể luyện chế ra thiên hương ma đan. Mỗi khỏa thiên hương ma đan, có thể đem ma thể đẳng cấp, tăng lên nhất phẩm. Lúc đến bây giờ, lão tông chủ đảm nhiệm Ma Dương Kiếm Tông tông chủ, cũng đã vượt qua 3 vạn năm thời gian. 3 vạn năm thời gian bên trong, lão tông chủ hết thảy thu hoạch 3 khỏa thiên hương ma quả. Mà cái này 3 khỏa thiên hương ma quả, lại đều không có lên giao cho quân bộ. Nói đến, cũng là lão tông chủ vận khí thật tốt. Hắn tiếp nhận Ma Dương Kiếm Tông thời điểm, ngày đó thơm bảo thụ vẫn chỉ là một gốc phát ra dị hương cây trà mà thôi. Thiên hương bảo thụ lá cây, tên là thiên hương bảo diệp. 3 tháng trước, lão tông chủ vì Chu Hoành Vũ pha trà, kỳ thật liền là cái này thiên hương bảo diệp luyện chế mà thành. Tương tự thiên hương bảo thụ, mặc dù cũng đã xem như một kiện bảo vật, nhưng là tổng nói đến, cái này thiên hương bảo diệp, bất quá là nhất trung xa xỉ phẩm mà thôi. Mặc dù uống sắc thực rất thơm, xứng đáng với thiên hương tên, nhưng là cho dù uống vào, cũng không có quá lớn chỗ tốt. Càng nhiều, chỉ là dễ uống mà thôi. Thiên hương bảo thụ, chân quý nhất là thiên hương bảo thụ mẫu thụ. Thông thường thiên hương bảo thụ, là không nở hoa, cũng không kết quả, chỉ làm lá cây. Chỉ có thiên hương mẫu thụ, mới có thể nở hoa cùng kết quả. Lão tông chủ tiếp nhận Ma Dương Kiếm Tông thời điểm, ngày đó thơ mẫu thụ còn chưa tiến vào thành thục kỳ. Tức không mở được hoa, cũng kết không được quả. Cùng thông thường thiên hương bảo thụ một dạng, đều là chỉ nở hoa, không kết quả. Thế nhưng là từ khi lão tông chủ tiếp nhận Ma Dương Kiếm Tông sau đó, tất cả liền rất khác nhau. Ngày đó thơm bảo thụ dĩ nhiên nở hoa. Bởi vậy có thể đánh giá ra, cái này lại là một gốc thiên hương mẫu thụ. 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm nhất kết quả, lại có 3.000 năm mới có thể thành thục. Lúc đến bây giờ, lão tông chủ chấp trưởng Ma Dương Kiếm Tông hơn 3 vạn năm. Hết thảy thu hoạch 3 khỏa thiên hương ma quả. Giờ này khắc này, 3 khỏa kia thiên hương ma quả đều bị lão tông chủ hái xuống, dùng ổn thỏa nhất phương thức giữ. Cũng chính là bởi vì lão tông sư dâng ra như thế chí bảo, cho nên Chu Hoành Vũ mới nguyện ý tin tưởng lão tông chủ, khẳng khái đem 36 đại đường khẩu giao cho lão tông chủ tử tôn trưởng quản. Lúc ấy, Chu Hoành Vũ vốn là dự định từ Thiên Ma đảo hoặc là Vạn Chiến lão binh tuyển bạt nhân tài. Bất quá, lão tông chủ dâng lên như thế trọng bảo, Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể không động với chung đây? Có công nhất định thưởng, có tội tất phạt, đây là Chu Hoành Vũ quy tắc làm việc. Có 3 khỏa thiên hương ma quả, nguyên bản Chu Hoành Vũ cũng đã có thể bắt đầu luyện chế thiên hương ma đan, tăng lên ma thể đẳng cấp. Đáng tiếc là, không có kim quang phá trứng đan, là không cách nào đột phá 60 đoạn ma thể. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ đành phải đem 3 khỏa thiên hương ma quả, trang băng hoàng vòng tay. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định tiếp tục phát triển cùng kiến thiết Ma Dương Kiếm Tông. Bất quá 3 tháng sau đó, ngay ở Chu Hoành Vũ chuẩn bị làm lớn một trận thời điểm, Hải Sơn, Tạ Ngọc cùng Thương Thủy cuối cùng trở về. Lấy được cái này tin tức sau, Chu Hoành Vũ trước tiên cưỡi bạch kim chiến hạm quay trở về Thiên Ma đảo, gặp được Hải Sơn, Thương Thủy cùng Tạ Ngọc tam viên đại tướng. thời gian qua đi 3 năm nhiều thời gian. Ba cái này ra hỏa chiến thể, cũng đều đạt đến 60 đoạn. Rất khoa trương còn muốn thuộc Hải Sơn. Hắn chiến thể cũng đã đạt đến 76 đoạn. Cũng đã bắt đầu hướng về 80 đoạn chiến thể bước vào. Hải Sơn chiến thể là không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Phía trước Hải Sơn đã từng đến qua 90 đoạn chiến thể. Hiện tại thi triển Long Xà Cửu Thuế sau đó, 90 đoạn chiến thể trước đó sẽ không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Bởi vậy, một đường tu luyện tới, hắn tốc độ tự nhiên là cực nhanh vô cùng. Lần này Bắc Hải Long chỉ một nhóm. Ngắn ngủi 3 năm thời gian bên trong, ba người đều thu được to lớn tăng lên. Đến nỗi Thương Thủy cùng Tạ Ngọc, các nàng muốn đột phá 60 đoạn ma thể, cũng là cần kim quang phá trứng đan. Đi qua Long Chỉ Tẩy Liên sau đó, ba người cũng đã nắm giữ chân Long chiến thể. Đối với hải xà tộc mà nói, Long Chỉ tác dụng liền tương đương với hoang cổ vạn ma quả tác dụng. Đi qua Long Chỉ Tẩy Liên sau đó, phối hợp một mai kim quang phá trứng đan, liền có thể đột phá 60 đoạn chiến thể gông cùng xiềng xích. Đương nhiên, nếu như thực sự không có kim quang phá trứng đan lời nói, chỉ cần tu luyện thời gian đủ dài, nội tình đầy đủ rắn chắc, cũng là có khả năng tự nhiên đột phá. Chỉ bất quá, xác suất này thực sự quá thấp, cần thời gian cũng thực sự quá dài. Tuyệt đại đa số người đều là chờ không kịp. Cái kia kim quang phá trứng đan, cần kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch mới có thể luyện chế đi ra. Mà kim quang tinh nha bát chảo quái lại thực sự quá mức thừa thớt. Bất quá cũng may, đối với hải xà tộc tới nói, chỉ cần bọn họ muốn, liền nhất định có thể lấy được. Không giống ma dương tộc dạng này, chỉ có thể tìm vận may, đụng đại vận. Lần này, Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc ba người sở dĩ trở về như thế muộn, cũng là có nguyên nhân. Nguyên bản, bọn họ hoàn toàn có thể trước giờ nửa năm trở về. Thế nhưng là vì săn giết kim quang tinh nha bát chảo quái, thu hoạch hắn tinh hạch, trợ giúp Chu Hoành Vũ, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc đột phá 60 đoạn chiến thể. Ba người chia ra tìm kiếm, toàn lực tìm kiếm kim quang tinh nha bát chảo quái. Rời đi Long Chỉ sau đó thời gian nửa năm, ba người hết thảy tìm được ba đầu kim quang tinh nha bát chảo quái. Đồng thời trước thành công đánh giết, lấy được ba mai tinh hạch. Nguyên bản, ba người có thể tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Nhưng là đang ba người nhìn đến, tạm thời tới nói, không cần quá nhiều tinh hạch. Mặc dù có nhiều hơn nữa kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch, kỳ thật cũng không bao nhiêu tác dụng. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc bên ngoài, những người khác cho dù chiếm được kim quang phá trứng đan, cũng căn bản không dùng được. Bất quá nhắc tới cũng xảo. Lấy được ba khỏa kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch sau, ba người cũng đã rất hài lòng. Một đường hướng Thiên Ma đảo phương hướng chạy tới. Thế nhưng là trở về trên đường, bọn họ rốt cuộc lại phát hiện một cái kim quang tinh nha bát chảo quái. Kể từ đó, bọn họ trong tay kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch liền có 4 khỏa. Hưng phấn nhận lấy 4 khỏa kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch, Chu Hoành Vũ đơn giản khai tâm hỏng. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều đang đợi lấy 3 cái gia hỏa trở về. Tại Chu Hoành Vũ trong kế hoạch, một khi 3 cái này gia hỏa trở về, trước tiên liền để bọn họ đi tìm kiếm kim quang tinh nha bát chảo quái. Tận khả năng nhanh thu hoạch kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch, lấy trợ giúp Chu Hoành Vũ đột phá 60 đoạn ma thể gông cùng xiềng xích. Thế nhưng là hiện tại, ba cái này gia hỏa dĩ nhiên không cần nhắc nhở, trước giờ liền nghĩ đến điểm này. Đây chính là một cái tốt thuộc hạ chỗ cường đại. Mọi thứ không cần mệnh lệnh, bọn họ bản thân liền có thể nghĩ đến. Làm Chu Hoành Vũ cuối cùng nhớ tới chuyện này lúc, nhân gia đã đem tất cả làm tốt, hiện ra cho Chu Hoành Vũ. Muốn không phải là bọn họ thực sự không cách nào luyện chế ra kim quang phá trứng đan, lời nói. Tin tưởng hiện tại bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt, đã là thành phẩm đan dược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thu được 4 mai kim quang phá trứng đan sau, Chu Hoành Vũ không khỏi cuồng hỉ. Trực tiếp quay trở về mới xây thành luyện đan mật thất, khai lò luyện đan. Đáng nhắc tới chính là, cái này kim quang phá trứng đan, cũng là có thể dùng cái kia phân đan phương pháp. Bởi vì lấy kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch đặc tính. Kim quang phá trứng đan, nhiều nhất có thể phân ra 8 khỏa nhất phẩm kim quang phá trứng đan. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ nhưng lại sẽ không làm như vậy. Sự thật chứng minh, kim quang phá trứng đan phẩm cấp càng cao, thì hiệu quả càng tốt. Chẳng những có thể đem kinh mạch phát triển đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, còn có thể đem trong kinh mạch yên lặng tạp chất, đan độc, triệt để khu trừ đi. Đối với một tên tu sĩ tới nói, cái này thực sự quá trọng yếu. Trừ phi Chu Hoành Vũ muốn đối ra ngoài bán cái này kim quang phá trứng đan. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là không cân nhắc phân đan phương pháp. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ thiếu tiền sao? Hiển nhiên là không thiếu. Tất nhiên không thiếu tiền, vậy cần gì phải phân đan đi bán đây? Rất nhanh, 4 mai cửu phẩm kim quang phá trứng đan mới vừa ra lò.

chỉ có thể tăng lên một thành tả hữu. Cái này chênh lệch thực sự quá lớn. Lớn đến Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào cũng không pháp bỏ qua cấp độ. Than thở thật dài một tiếng, Chu Hoành Vũ yên lặng làm ra quyết định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người khác làm sao, lưu đến sau này suy nghĩ thêm. Chỉ riêng trước mắt mà nói, đối Chu Hoành Vũ tự thân mà nói, hắn là nhất định phải sử dụng cửu phẩm thiên hương ma đan. Đừng nói nhất phẩm thiên hương ma đan, liền bát phẩm hắn đều sẽ không đi dùng. Tiếp xuống một tuần thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ trước đem hai khỏa thiên hương ma quả, luyện chế thành hai khỏa thiên hương ma đan. Một tuần sau đó, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng phá quan mà ra thời điểm, hắn ma thể đẳng cấp cũng đã đạt đến 64 đoạn. Như thế điên cuồng tăng lên tốc độ, mặc dù chưa nói tới xưa nay chưa từng có, hậu vô lai giả. Nhưng là cho dù cùng ma dương tộc những cái kia đỉnh cấp thế gia đệ tử so ra, Chu Hoành Vũ cũng là không thua bao nhiêu. Làm Chu Hoành Vũ phá quan mà ra thời điểm, Thương Thủy cùng Tạ Ngọc cũng đã rời đi. Hải xà tộc bên kia cũng đã đè ép hơn 3 năm sự tình, chờ đợi các nàng đi xử lý. Bởi vậy, ở đột phá 60 đoạn chiến thể gông cùng xiềng xích sau đó, hai người liền cùng nhau về tới Thiên Thủy Thành. Đến nỗi đến cùng làm cái gì, Chu Hoành Vũ cũng không có đi nghe ngóng. Làm Chu Hoành Vũ lần nữa trở lại Ma Dương ngoại đảo, nhìn thấy lão tông chủ thời điểm. Cái kia lão tông chủ hoàn toàn ngây người. Lúc này mới bao lâu không gặp? Có tầm một tháng sao? Như thế ngắn thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ ma thể liền cũng đã tăng lên tới lão tông chủ nhìn không rõ trình độ. Phải biết, ma thể vượt qua đối phương tam đoạn, đối phương liền không cách nào đánh giá ra cụ thể đẳng cấp. Hiện tại, lão tông chủ ma thể vẫn như cũ dừng lại ở 60 đoạn, mà Chu Hoành Vũ ma thể cũng đã đạt đến 64 đoạn. Vượt qua lão tông chủ trọn vẹn tứ đoạn, hắn tự nhiên là nhìn không rõ ràng. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ là cái nào đó siêu cấp gia tộc hạch tâm đệ tử sao? Thế nhưng là cẩn thận ngẫm lại, cái này không quá khả năng. Như thế ưu tú đệ tử, thế nào khả năng ném tới ngoại dương đảo dạng này xó xỉnh đây? Coi như là kiệt xuất đệ tử, để ở chỗ này cũng trà đạp. Cầm Tô Tử Vân tới nói. Vô luận từ góc độ nào đã nói, Tô Tử Vân đều tuyệt đối là không kém cỏi bất luận kẻ nào siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là trên thực tế, tại vô tận luyện ngục bên trong, hắn lại căn bản cái gì cũng không tính. Nếu không phải Chu Hoành Vũ cho hắn hơn 300 khỏa ma la huyết quả, sau đó Chu Hoành Vũ lại cho hắn một khỏa hỏa thần quả, cùng một bộ luyện ngục sáo trang lời nói. Tô Tử Vân cho dù liều lên tính mệnh không muốn, cũng tuyệt đối phải không đến một khỏa hoang cổ vạn ma quả. Nhìn xem lão tông chủ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp giải thích cái gì. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ đưa tay vào ngực, móc ra cái viên kia cửu phẩm kim quang phá trứng đan, hướng về phía lão tông chủ lung lay. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay kim quang phá trứng đan, lão tông chủ trong mắt đều thẳng. Đây chính là kim quang phá trứng đan, hơn nữa còn là cửu phẩm. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Chu Hoành Vũ lúc này mới rời đi mấy ngày, chẳng những đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 64 đoạn trở lên, cái kia kim quang phá trứng đan dĩ nhiên còn có phúc dụ. Nhìn xem lão tông chủ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười hắc hắc. Lung lay cái kia kim quang phá trứng đan sau, Chu Hoành Vũ liền thu trở về. Không có nhập ma đan, coi như đem cái này kim quang phá trứng đan cho lão tông chủ cũng căn bản vô dụng. Nhìn xem lão tông chủ thèm nhỏ dãi bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, ta đem lời ném tại đây, chỉ cần ngươi giúp ta chiêu mộ cùng huấn luyện được 100 vạn đại quân tinh nhuệ, ta liền giúp ngươi đột phá 60 đoạn ma thể. Nếu như ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hứng thú, ta mặc dù không cách nào làm cho ngươi trở thành trong danh sách ma tướng, nhưng là ở ta bộ hạ, ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm một tên vạn phu trưởng cấp bậc ma tướng. Mặc dù cái này ma tướng là không bị quân bộ thừa nhận, nhưng là vô luận như thế nào, tuy không kỳ danh, lại có kỳ thật. Nghe Chu Hoành Vũ hứa nguyện cảnh, lão tông chủ không khỏi nuốt cửa nước bọt. Quân bộ chỉ thừa nhận có thể thi triển ma hóa, ngưng tụ ác ma chiến thể tu sĩ vì trong danh sách ma tướng. Bằng không mà nói, cho dù chiến thể đột phá 60 đoạn, cũng không bị quân bộ thừa nhận. Bất quá cái kia không trọng yếu. Chỉ cần Chu Hoành Vũ tán thành, liền có thể phong hắn làm thực chức, thống soái hơn vạn sĩ tốt ma tướng. Không kỳ danh sợ cái gì, có kỳ thật liền có thể. Dùng sức nhẹ gật đầu, lão tông chủ nói, yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ liều mình nỗ lực. Nhìn xem lão tông chủ lời thề son sắt bộ dáng, Chu Hoành Vũ nhỏ bé cười gật đầu nói, cứ việc buông tay đi làm, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bề tôi có công. Dùng sức nhẹ gật đầu, lão tông chủ mở miệng nói, đúng rồi. Ngươi rời đi khoảng thời gian này, Tô Tử Vân đã từng tìm tới cửa đến, nói là muốn gặp ngươi. Tô Tử Vân muốn gặp ta. Nghe được lão tông chủ, Chu Hoành Vũ gương mặt kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không nghĩ ra, cái kia Tô Tử Vân tại sao muốn gặp mình. Suy tư một hồi lâu, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung không được yếu lĩnh. Tất nhiên không nghĩ ra, vậy liền không muốn tốt. Đột nhiên ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ hướng về phía lão tông chủ nói, ngươi phái người đi thông chi Tô Tử Vân, liền nói ta trở về, nhường hắn đến nơi này gặp ta. Tốt. Nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, lão tông chủ không nói hai lời, lập tức đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Lúc đến bây giờ, đối với lão tông chủ tới nói, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh chính là cao nhất chỉ lệnh. Cho dù cùng quân bộ quân lệnh so sánh, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh cũng càng thêm trọng yếu. Không vì cái khác, chỉ bởi vì Chu Hoành Vũ có thể mang cho hắn lợi ích lớn hơn nữa, cùng rộng lớn hơn tương lai. Mà hết thảy, quân bộ lại là tuyệt đối không cho được hắn. Hơn hai canh giờ sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, nói là Tô Tử Vân ma tướng, chính đang đại điện bên ngoài cầu kiến. Chu Hoành Vũ cũng không nhiều trì hoãn, lúc này phát ra mệnh lệnh, tuyên Tô Tử Vân vào điện. Chu Hoành Vũ mặc dù không có bất kỳ thực chức, nhưng là hắn lại nắm giữ toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông thực quyền. Mặc dù nhìn bề ngoài, Ma Dương ngoại đảo người đứng đầu, vẫn là lão tông chủ. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ coi như không cẩn thận thả cái rắm. Lão tông chủ đều muốn dụng tâm phân tích một cái. Chu Hoành Vũ có phải hay không thông qua cái này mông, để diễn tả bản thân khinh thường, hoặc là bất mãn. Thông qua cái này mông tiếng âm điệu, phán đoán một cái Chu Hoành Vũ tâm tình rốt cuộc là khai tâm, vẫn là phẫn nộ. Chu Hoành Vũ đối Ma Dương Kiếm Tông, cùng toàn bộ Ma Dương ngoại đảo trưởng khống, thậm chí so hắn tự mình thượng vị, tới còn muốn vững chắc. Dù sao, Chu Hoành Vũ tự mình nhậm chức, cần kiêng kỵ rất nhiều sự vật. Tối thiểu nhất, hắn không thể lạc nhân khẩu lưỡi. Thế nhưng là hiện tại liền bất đồng. Thông qua lão tông chủ tay, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tứ không kiêng sợ, quyết đoán tiến hành cải cách. Có công lao, là hắn Chu Hoành Vũ chỉ đạo có công. Từng có sai, lão tông chủ tự nhiên sẽ tự động nhảy đi ra, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều cho bắt. Thông qua lão tông chủ, Chu Hoành Vũ đối Ma Dương Kiếm Tông, cùng Ma Dương ngoại đảo trưởng khống, đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Cất bước tiến nhập kiếm các đại điện. Nhìn xem cao cao tại thượng, ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, cúi đầu phê chữa lấy tấu chương Chu Hoành Vũ. Tô Tử Vân biết rõ, hắn cùng với Chu Hoành Vũ ở giữa chiến đấu, còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc. Ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ liền triệt để đem toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông, gắt gao bắt ở trong tay. Thông qua Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Thạch Nguyệt, Chu Đạt Sương, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà 6 người. Chu Hoành Vũ đã đem Ma Dương Kiếm Tông, ngưng tụ thành tấm sắt một khối. Đối mặt loại cục diện này, cho dù Tô Tử Vân toàn thân đều là bản sự, cũng không có chỗ có thể dùng. Để cho Tô Tử Vân cảm thấy tuyệt vọng, vẫn là cái kia 36 đại đường khẩu kiến thiết. 36 đại đường khẩu, hiện tại cũng đã sơ bộ kiến thiết hoàn tất. 36 vạn kiếm tông đệ tử, phân biệt tiến vào chiếm giữ 36 đại đường khẩu. Từ lão tông chủ thân tử thân tôn, chấp trưởng 36 đại đường khẩu. Chỉ cần lão tông chủ không phản bội Chu Hoành Vũ, 36 đại đường khẩu, liền chờ thế là Chu Hoành Vũ 36 đầu cánh tay. Một khi cái này 36 đầu cánh tay, triệt để lớn mạnh. Như vậy, thông qua cái này 36 đầu cánh tay, Chu Hoành Vũ liền có thể đem cái này Ma Dương ngoại đảo 365 tòa hòn đảo, gắt gao bắt ở trong tay, ôm vào trong ngực. Một khi như thế, bọn họ Tô ra, cái nào còn có sinh tồn không gian. Bây giờ vấn đề là, lão tông chủ cũng đã đại chúng đi theo Chu Hoành Vũ, trở thành Chu Hoành Vũ tùy tùng. Xem như quân bộ thừa nhận trong danh sách ma tướng, mặc kệ lão tông chủ nguyện ý không nguyện ý, hắn đều không phải có thể phản bội Chu Hoành Vũ. Bằng không mà nói, cái thứ nhất tìm tới hắn, liền là quân bộ. Phản bội ma tướng, liền là phản bội quân bộ. Phản bội quân bộ, liền là phản bội ma tộc. Phản bội ma tộc người, diệt cửu tộc. Thử hỏi, trạng huống trước mắt phía dưới, Tô Tử Vân lại có thể như thế nào? Không phải hắn quá vô năng, thật sự là cái này Chu Hoành Vũ, đơn giản quá điên cuồng. Tô Tử Vân vừa mới dự định xuất thủ đây, liền bị hắn một bàn tay chụp chết. Cái này còn không xong. Không đợi Tô Tử Vân thở ra hơi, Chu Hoành Vũ liền cũng đã bày mưu nghĩ kế, đem toàn bộ Ma Dương ngoại đảo, cùng Ma Dương Kiếm Tông, triệt để cho thống trị. Chỉ phí hết 3 tháng thời gian. Chu Hoành Vũ liền ngưng tụ so Tô Tử Vân đại thiên gấp 10.000 lần quyền thế. Nói là ngàn vạn lần, đó đều là khiêm tốn. Tô gia mặc dù cường đại, nhưng là bất quá là một cái gia tộc mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ ngưng tụ, từ 365 tòa hòn đảo cộng đồng ngưng tụ thế, cái kia mới là chân chính đại thế. Tô Tử Vân cũng biết rõ. Nếu như hắn kiên trì, còn có thể dày vò một đoạn thời gian. Thế nhưng là kiên trì như vậy, căn bản là không có ý nghĩa. Hắn bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Tô Tử Vân không phải thua không nổi người. Tất nhiên bại, vậy liền bị bại có phẩm một chút. Bằng không, không duyên cớ thấp xuống nhân cách của mình, ngược lại nhường Chu Hoành Vũ xem thường. Tương lai coi như đầu phục Chu Hoành Vũ, nhân gia cũng chưa chắc sẽ trọng dụng hắn. Cái gọi là, người cùng lòng này, tâm đồng này lý. Kỳ thật thay cái góc độ nghĩ suy nghĩ một chút, tất cả liền đều rất rõ ràng. Nếu như đem Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân thân phận đổi một cái. Chu Hoành Vũ là bây giờ Tô Tử Vân. Tô Tử Vân là bây giờ Chu Hoành Vũ. Ngươi Chu Hoành Vũ đều thua, lại bút tích lấy không chịu thừa nhận, một mực ở cái kia chơi xấu. Dạng người này, coi như cuối cùng bức không được đã đầu phục, ta cũng không hiếm có dùng ngươi. Không có ngươi cái này trứng thối, còn không cần làm bánh bông lan. Bởi vậy, tại phá quan mà ra sau đó, làm Tô Tử Vân, biết Chu Hoành Vũ đi qua hơn 3 tháng tới sở tác sở vi sau đó. Liền hoàn toàn từ bỏ. Thực sự từ bỏ. Buông tha phi thường thống khoái, một tia miễn cưỡng đều không có. Chỉ riêng lần này trong tranh đấu, Chu Hoành Vũ thể hiện ra tới tất cả, thực sự quá kinh khủng. Từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ liền là dựa vào bản thân chi lực, đánh bại hắn Tô Tử Vân. Chu Hoành Vũ bén nhạy bắt được lão tông chủ, sau đó lấy lão tông chủ làm hạch tâm, cấp tốc ngưng tụ lại bây giờ đại thế. Lớn như thế thế, tuyệt đối là không thể nghịch chuyển. Đổi lại cái góc độ nghĩ suy nghĩ một chút. Đem 3 tháng trước Chu Hoành Vũ đổi thành Tô Tử Vân, đem 3 tháng trước Tô Tử Vân đổi thành Chu Hoành Vũ. Cái kia kết quả lại sẽ là như thế nào? Chu Hoành Vũ là lão tông chủ thích nhất thân truyền đệ tử. Phía sau lại có khổng lồ Tô gia làm hậu thuẫn. Thử nghĩ, lão tông chủ thế nào khả năng từ bỏ Tô Tử Vân, mà đi đầu nhập vào Chu Hoành Vũ đây? Vẫn là câu nói kia. Một cái đồ đệ, nửa cái con. Nếu không phải Tô Tử Vân nỗ lực khu trục lão tông chủ, Chu Hoành Vũ căn bản liền không có bất kỳ cơ hội. Có thể nói, nếu như song phương đổi một cái thân phận, Tô Tử Vân sẽ càng thêm không cách nào cùng Chu Hoành Vũ đối kháng. Thậm chí ngay cả một tơ một hào cơ hội, đều sẽ không cho hắn. Hơn nữa, Tô Tử Vân mặc dù không nguyện ý, nhưng là hắn lại nhất định phải thừa nhận. Chu Hoành Vũ có thể làm được, hắn lại làm không được. Coi như không có Chu Hoành Vũ xuất hiện, hắn cũng không nghĩ ra muốn đem Ma Dương Kiếm Tông phân tán ra, thiết lập 36 đại đường khẩu. Coi như Chu Hoành Vũ không có xuất hiện, Tô Tử Vân cũng không có đầy đủ nhân tài. Đi chấp trưởng lục đại đường khẩu. Coi như Chu Hoành Vũ không có xuất hiện, coi như hắn Tô Tử Vân có đầy đủ nhân tài. Hắn cũng không có đầy đủ quyết đoán, dám đem 6 đại đường chủ, toàn bộ phế bỏ. Tại tiểu nhân chiến lược chiến thuật, Tô Tử Vân tự nhận, tuyệt đối không thua Chu Hoành Vũ. Coi như có chỗ không bằng, chênh lệch cũng tuyệt sẽ không quá lớn. Tối thiểu nhất, hai bên ở giữa, là có thể đối kháng. Thế nhưng là nói đến tầm mắt cùng cách cục. Nói đến lớn cách cục, đại cục toàn bộ cân nhắc phía trên. Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, chênh lệch vẫn là quá xa. Nhìn xem Tô Tử Vân cái kia phát từ nội tâm khâm phục ánh mắt, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Hiểu rõ nhất ngươi, không phải ngươi bằng hữu. Xem như ngươi bằng hữu, ngươi tất cả, bọn họ cũng đã tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy ngươi bao nhiêu cường đại. Hiểu rõ nhất ngươi người, nhất định là ngươi địch nhân. Bọn họ sâu sắc biết rõ ngươi mỗi một cái ưu điểm cùng cường hạng, đến cùng có bao nhiêu sao cường đại. Cũng so tất cả mọi người. Đều càng sâu sắc biết rõ khuyết điểm của ngươi, nhất là thực tế đối chiến thời điểm. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng dự trù ngươi kế tiếp động tác, kế tiếp chiêu thức, thậm chí ngay cả ngươi kế tiếp ý nghĩ, đều có thể rõ ràng dự trù. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, chính là dạng này hai cái đối thủ một mất một còn. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, là cùng một đám tiến vào Ma Dương Kiếm Tông tuổi trẻ đệ tử. Từ khảo hạch thời điểm trở đi, hai người liền chính thức đối mặt. Một mực đến hôm nay, giữa hai người tranh đấu, cho tới bây giờ chưa từng lắng lại qua. Ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi. Ngươi hại ta một lần, ta cũng bẫy ngươi một lần. Từ đầu đến cuối, vẫn không có phân ra thắng bại. Bất quá bây giờ, giữa hai người thắng bại, kỳ thật cũng đã phân ra đến. Chính là bởi vì với nhau đối lập, cho nên hiểu rõ nhất Tô Tử Vân, liền là Chu Hoành Vũ. Hiểu rõ nhất Chu Hoành Vũ, cũng chính là Tô Tử Vân. Rất hiển nhiên. Hai người đều là lấy lên được, thả xuống được, nhất ngôn cửu đỉnh người. Nếu như đã bại, vậy liền rõ ràng điểm, tiêu sái điểm. Một vị già mồm, vô lại, sẽ chỉ làm đối phương coi thường bản thân. Mặc dù nói, Tô Tử Vân đem Chu Đạt Xương, cùng Thạch Nguyệt, xung quân đi quạng mỏ, cùng dược viên. Bất quá, cái này kỳ thật cũng không có cái gì. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Vân cái gì đều không làm. Nói cứng hắn sai, cũng bất quá là hắn không có ngăn cản chuyện này mà thôi. Nếu như Chu Hoành Vũ kiên trì phải nhớ hận hắn, vậy liền lộ ra khí lượng quá nhỏ. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt, cuối cùng không phải hắn xung quân. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Tô Tử Vân đều không có nỗ lực tổn thương qua hai người. Chỉ là đem hai người cách ly lên, để tránh cho hai người hỏng hắn chuyện tốt mà thôi. Thay cái góc độ nghĩ suy nghĩ một chút, đem Chu Hoành Vũ đổi lại là Tô Tử Vân, hắn khả năng cũng sẽ như vậy làm. Tô Tử Vân kỳ thật kém chút thành công. Nếu như Chu Hoành Vũ chậm thêm trở về một ngày, Tô Tử Vân liền sẽ đem Ma Dương Kiếm Tông triệt để bắt ở trong tay. Đến lúc kia, cho dù Tô gia phá sản đóng cửa lại như thế nào, nắm giữ toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông Tô Tử Vân, tùy thời đều có thể thành lập được một cái càng thêm cường đại Tô gia. Một khi sự tình phát triển đến cái kia một bước, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân ở giữa thắng bại, liền cần càng lớn lên thời gian, mới có thể phân ra đến. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ta nhận thua. Hy vọng ngươi có thể xem ở ta mặt mũi, buông tha sáu đại đường chủ cùng bọn họ gia tộc. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Dựa theo với nhau ước định, Tô Tử Vân tất nhiên thua, liền nhất định phải vô điều kiện buông xuống tất cả cửu hận, thực tình quy phụ. Thế nhưng là hiện tại, hắn dĩ nhiên nói ra điều kiện. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cao mày bộ dáng, Tô Tử Vân không khỏi nở nụ cười khổ, ngươi để cho ta làm người, được không? Bằng không, ta sau này thế nào ra ngoài gặp người? Cái này... Nhìn xem Tô Tử Vân vừa tức vừa cười bộ dáng, Chu Hoành Vũ hơi sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Cái này Tô Tử Vân, quả nhiên là một nhân vật. Thật là lấy lên được, thả xuống được. Nếu như đã nhận bại, hắn trước tiên, liền buông xuống tất cả cửu hận. Lấy một cái tùy tùng góc độ, cùng Chu Hoành Vũ trao đổi. Phải biết, tùy tùng, nhưng không ngang nhau nhàn. Đối với một tên tu sĩ tới nói, tùy tùng mặc dù không phải bằng hữu, nhưng là hắn địa vị, lại so bằng hữu địa vị cao hơn. Tu sĩ cùng tùy tùng quan hệ trong đó, cũng xa so với bằng hữu tới thân mật. Mặc dù nhìn bề ngoài, Tô Tử Vân tựa hồ là đưa ra điều kiện. Thế nhưng là trên thực tế, lại thật không phải như thế. Tô Tử Vân nói rất rõ ràng, trình tự cũng rất rõ ràng. Đầu tiên, Tô Tử Vân thừa nhận, hắn đã nhận thua. Tất nhiên nhận thua, như vậy dựa theo đồ ước, Tô Tử Vân liền nhất định phải buông xuống tất cả cửu hận, trung tâm đi theo Chu Hoành Vũ. Vô luận là Tô Tử Vân, vẫn là Chu Hoành Vũ, đều không phải thua không nổi người. Càng không phải nói chuyện làm đánh rắm, không cho mình nói người làm chủ. Tất nhiên lập xuống đồ ước, cái kia cho dù là hy sinh sinh mệnh, cũng là muốn tuân thủ. Bởi vậy, từ Tô Tử Vân nhận thua một khắc kia trở đi, Tô Tử Vân liền cũng đã không còn là Chu Hoành Vũ đối thủ. Từ một khắc kia trở đi, Tô Tử Vân liền đã là Chu Hoành Vũ trung thành nhất thuộc hạ. Nếu như đã thân làm Chu Hoành Vũ cực kỳ thân mật, gần thứ với người yêu tùy tùng. Như vậy Tô Tử Vân tự nhiên có thể tứ không kiêng sợ, hướng Chu Hoành Vũ đưa ra một chút yêu cầu. Nếu như ngay cả lúc trước đi theo mình người đều bảo hộ không được, Tô Tử Vân sau này thế nào ra ngoài gặp người? Nơi này trọng yếu nhất, kỳ thật liền là nói chuyện trình tự. Nếu như nói chuyện trình tự đổi một cái kia vị đạo liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như Tô Tử Vân nói chuyện trình tự là, người buông tha cái kia sáu đại đường chủ, cùng bọn họ gia tộc, ta nhận thua. Cái kia vị đạo liền thay đổi hoàn toàn. Còn không có nhận thua đây, mọi người còn phân thuộc thù địch đây, ngươi liền yêu cầu này kia. Đây coi là không xem như tại áp chế Chu Hoành Vũ đây. Một khi như thế, Chu Hoành Vũ coi như đáp ứng, trong lòng cũng khẳng định có u cục. Trong lòng khẳng định sẽ phi thường không thoải mái. Không có người ưa thích bị áp chế. Thế nhưng là Tô Tử Vân chỗ cao minh, ngay ở chỗ này. Trước nhận thua, xác nhận với nhau chính và phụ địa vị. Sau đó lại dựa vào tùy tùng thân phận, hướng Chu Hoành Vũ đưa ra yêu cầu. Nhất là phía sau câu kia, ngươi để cho ta làm người, được không? Chỉ một câu nói kia, liền đem Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân quan hệ, nháy mắt rút ngắn đến cực hạn. Chu Hoành Vũ sở dĩ ngửa mặt lên trời cười to. Kỳ thật liền là bởi vì cái này. Nếu như vậy, chỉ có chung đụng được cực kỳ tốt đồng đảng ở giữa, mới có thể nói ra. Rất hiển nhiên, như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, Tô Tử Vân liền cũng đã điều chỉnh xong tâm tính. Tất nhiên bại, vậy liền bị bại có phong cách một chút. Không sợ dây dưa, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Cái này không... Đối mặt một mặt nhiệt tình Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ thật sự là khí không nổi. Đừng nhìn Tô Tử Vân đối Chu Hoành Vũ làm ra như vậy nhiều quá đáng sự tình. Thế nhưng là sự tình được hai mặt nhìn. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ vụng trộm, đối Tô Tử Vân làm sự tình, liền không quá phận sao? Đào ngươi lão nhân ra căn, đoạn ngươi tài lộ. Chu Hoành Vũ đây là đem Tô Tử Vân, cùng Tô gia hướng chỗ chết chỉnh. Nếu như Tô Tử Vân không cùng Chu Hoành Vũ lập xuống đánh cuộc mà nói. Như vậy ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm. Toàn bộ Tô gia chắc chắn phá sản ngã lăn. Thật giảng hung ác, thật giảng âm, Tô Tử Vân còn không xứng cùng Chu Hoành Vũ đánh đồng với nhau. Lúc đến bây giờ, Tô Tử Vân đều không so đo Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ xem như người thắng, lại có thể lật lều nhỏ. Tiếng cười to, Chu Hoành Vũ từ trên bảo tọa đứng lên, một đường đi tới Tô Tử Vân trước người. Vỗ vỗ Tô Tử Vân bả vai, Chu Hoành Vũ ha ha cười nói, được. Nhìn ngươi ở đây sao sảng khoái phân thượng, ta phóng bọn họ một ngựa lại như thế nào? Hắc hắc. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân lúng túng cười một tiếng, tiếp tục nói, chỉ sợ, không chỉ là phóng bọn họ một ngựa đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Vân ngang Chu Hoành Vũ một cái, bất đắc dĩ nói, mặc dù ta còn không có toàn bộ sở rõ ràng, nhưng là nếu như ta phán đoán không sai, còn phải cầu ngươi buông tha chúng ta Tô ra một ngựa mới đúng. Ân. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tức khắc nghiêm túc nổi lên biểu lộ. Chuyện như thế nào? Theo đạo lý tới nói, Chu Hoành Vũ bố trí tất cả, hẳn là còn không có tiết lộ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghiêm túc, Tô Tử Vân cười khổ nói, không phải, cái kia Hoành Vũ thương hội, thật đúng là ngươi chôn phục bút. Trời ạ! Nhíu mày, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, ngươi trước đừng nói cái khác, ngươi trước nói cho ta, ngươi là thế nào đoán được? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tô Tử Vân cười khổ một tiếng. Đây quả thật là chỉ là Tô Tử Vân suy đoán. Dù sao, tất cả những thứ này đều quá mức trùng hợp. Tô gia cần có nhất tiền bạc thời điểm, liền xuất hiện một cái thương hội, sau đó phẳng phất cùng tiền có thù tựa như, vì Tô gia cung cấp đạt đến 6.000 ước khoản tiền vay không lãi. Nếu như chỉ là như thế, còn có thể lý giải. Dù sao, Hoành Vũ thương hội cần dựa vào Tô gia, giúp bọn họ tiêu thụ hàng hóa. Bởi vậy, tạm thời từ bỏ một bộ phận lợi nhuận, cũng là có thể lý giải. Thế nhưng là tiếp xuống, Hoành Vũ thương hội điên cuồng tiền cho vay Tô gia đệ tử. Hơn nữa còn chơi lên lợi tức hàng tháng hai phần lãi mẹ đẻ lãi con, liền không thể không cho người hoài nghi cái này có phải hay không âm mưu. Để cho người hoài nghi là, làm Tô gia tam đại thái thượng trưởng lão tìm tới cửa đi thời điểm, Hoành Vũ thương hội dĩ nhiên phi thường thống khoái, liền đem cái kia hơn 5.000 ức có tức cho vay, chuyển thành không tức cho vay. Thử hỏi trên cái thế giới này, có miễn phí cơm chưa sao? Cái kia Hoành Vũ thương hội bằng cái gì như vậy tin tưởng Tô gia? Bằng cái gì có như vậy gan to, cũng dám cho vay cho bọn hắn 1.000.000 ức. Nói bây giờ, liền Tô Tử Vân bản thân, đối Tô gia đều không lớn như vậy lòng tin. Nếu như cái kia 1.000.000 ức là Tô Tử Vân bản thân tất cả, hắn đều chưa hẳn đồng ý đem nhiều tiền như vậy, khoản tiền vay không lãi cho Tô gia. Một cái ngoại nhân, lại bằng cái gì sẽ làm như vậy đây? Một đường suy nghĩ xuống tới, điểm đáng ngờ thực sự quá nhiều quá nhiều. Bất quá những cái này đều là thứ yếu. Trong đó nghi điểm lớn nhất, kỳ thật một mực liền bày ở nơi đó đây. Hoành Vũ thương hội. Cái gì ý tứ? Cái này chẳng phải là rõ ràng nói cho mọi người, đây là Chu Hoành Vũ thương hội sao? Mặc dù đại đa số người, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đem giàu có thể để quốc Hoành Vũ thương hội, cùng tên ăn mày xuất thân Chu Hoành Vũ liên hệ tới. Nhưng là hoài nghi một cái, tổng là có thể đi. Lấy Tô Tử Vân trí tuệ, một khi hắn hoài nghi, rất nhiều chuyện đều là có thể đẩy ra tới. Mặc dù nội tâm, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là Tô Tử Vân biết rõ, hắn hoài nghi, tối thiểu nhất có 5 thành xác suất, lại là thực sự. Nghe Tô Tử Vân giảng thuật, Chu Hoành Vũ một bàn tay che ở trên mặt. Cái này quá mức trung thành, có đôi khi cũng không thấy đều là chuyện tốt. Cái này không? Cái kia Trịnh Tiểu Du, vô ý thức liền nổi lên một cái Hoành Vũ thương hội danh tự. Sở dĩ gọi cái tên này, chính là vì biểu thị công khai, nhà này thương hội chân chính chủ nhân. Quá mức trung thành phía dưới, liền mang lấy liền Trịnh Tiểu Du y quy, đều thấp xuống. Hoành Vũ thương hội. Cái này không rõ ràng nói cho mọi người, đây là Chu Hoành Vũ thương hội sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ một bộ cười khổ liên miên biểu lộ. Tô Tử Vân nội tâm, kinh hãi rộng lớn với hiếu kỳ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên vụng trộm, bày ra như vậy sát chiêu. Có Hoành Vũ thương hội tại, cho dù hắn thành công cướp lấy Ma Dương Kiếm Tông chức vị, chỉ sợ cũng không phải nắm vững thắng lợi. Hít vào một hơi thật dài. Tô Tử Vân nghiêm túc nói, ta cũng đã nhận thua, ta làm người ngươi rõ ràng, hiện tại ta muốn biết rõ, người đối Tô gia đến cùng đều giữ lại cái gì hậu thủ. Nhìn xem Tô Tử Vân một mặt ham học hỏi biểu lộ. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Đổi hắn là Tô Tử Vân, hắn cũng nhất định sẽ muốn biết tất cả những thứ này. Coi như thua, hắn cũng phải thua cái minh bạch. Tối thiểu nhất, được làm minh bạch mình là thế nào thua đi. Suy tư một lát, Chu Hoành Vũ vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Tất nhiên nhân ra đi theo hắn, hắn liền nhất định phải dành cho đầy đủ tín nhiệm. Cái gọi là, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Nếu như làm không được điểm này mà nói, vậy cũng chớ đi ra lăn lộn. Không có tiền đồ, không có tương lai. Vĩ đại sự nghiệp, cho tới bây giờ cũng không phải là một người có thể tạo dựng lên. Cái kia cần một đám người, cùng chung chí hướng, hợp mưu hợp sức phía dưới, mới có khả năng khai sáng. Cái gọi là, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Không có thật nhiều thuộc hạ phụ tá, cho dù ngươi lại thế nào cường đại, cũng làm không ra đại sự gì đến. Đơn đả độc đấu, cho dù đi đến cực hạn, cũng bất quá một giới vũ phu mà thôi. Căn bản lên không được mặt bàn, thành không được hoàn cảnh. Suy tư, Chu Hoành Vũ nói, Không sai, cái kia Hoành Vũ Thương Hội, đúng là ta bày ra ám kỳ. Trên thực tế, chỉ cần vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, Tô gia không có khám phá, liền đã có thể. Lúc đến hiện tại, cho dù Tô gia khám phá lại như thế nào, nợ nần cũng đã thiếu, đã là hết cách xoay chuyển. Nghe Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân nghi ngờ nói, ngươi không có khả năng như thế hảo tâm đi. Nói đi, ngươi đến cùng phía sau còn mai phục cái gì hậu thủ? Đối mặt Tô Tử Vân hỏi thăm, Chu Hoành Vũ đầu tiên là thả ra thần thức, cẩn thận cảm giác một cái ma khí ba động. Xác nhận chu vi ngàn mét, không có bất luận cái gì những người khác sau đó. Chu Hoành Vũ lúc này mới đè thấp thanh âm, cẩn thận giải thích lên. Nói trắng ra là, kỳ thật rất đơn giản. Chu Hoành Vũ xuất tiền, xuất lực, ra tài nguyên, đều là thật lòng. Hắn là thực sự hy vọng Tô gia có thể đem Tiêu Giao Đảo cho xây thiết đặt làm một tòa hoàn mỹ thành thị. Thật sâu nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nói, Tiêu Giao Đảo xây thành ngày nào đó, ta sẽ dùng ta phương pháp đem hắn cướp đoạt tới, kể từ đó, Tiêu Giao Đảo chính là ta. Mất đi Tiêu Giao Đảo, các ngươi Tô gia liền triệt để sa sút. Dựa vào lấy 1.200.000 ước thiếu nợ, Chu Hoành Vũ sẽ đem Tô gia vị cùng Ngoại Dương Đảo tất cả sản nghiệp toàn bộ tịch thu, dùng để hoàn lại Tô gia thiếu nợ nần. Nghe Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân đại não có chút không đủ dùng. Chúng ta Tô gia Tiêu Giao Đảo, người nói đoạt liền có thể cướp. Nhìn xem Tô Tử Vân không chịu tin tưởng bộ dáng, Chu Hoành Vũ ép thấp thanh âm nói, thực không dám giấu giếm, ta có thể liên hợp Hải Xà tộc bộ đội, công hãm Tiêu Giao Đảo, kể từ đó. Các ngươi Tô gia như thế nào phản kháng cái gì? Ngươi, cái này, hoảng sợ há to miệng, Tô Tử Vân hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ chấn kinh. Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân nói, ngươi cũng dám bên trong thông đồng với địch tộc, ngươi không muốn sống nữa sao? Đối mặt Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ cười hắc hắc nói, không, ta cũng không có bên trong thông đồng với địch tộc. Trên thực tế, ta chỉ là nô dịch một chi hải xà quân đoàn mà thôi. Nói cứng phản bội, cũng là những cái kia hải xà phản bội hải xà tộc. Không thể nói ta phản bội ma tộc. Ta bắt một nhóm địch nhân, đồng thời đem hắn nô dịch, vì bản thân sử dụng. Điều này sao có thể gọi phản bội đây? Tô Tử Vân tức khắc bó tay rồi. Xác thực, cho dù quân bộ xuống tới điều tra, cũng nhất định không được Chu Hoành Vũ tội. Chu Hoành Vũ bắt một nhóm hải xà, đồng thời đem hắn nô dịch, điều này sao có thể xem như phản bội đây? Thế nhưng là cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút. Một khi một nhóm hải xà công hãm Tiêu Giao Đảo lời nói, như vậy ở cái kia quần hải xà rút lui trước đó, cho dù là quân bộ, cũng không dám tùy tiện đối hải xà tộc phát động công kích. Bằng không mà nói, một khi triệt để chọc giận tới hải xà tộc, toàn bộ bên ngoài dê quần đảo đều có khả năng vì vậy mà đình trệ. Ác độc, quá ác độc. Đại não nhanh chóng suy tư, Tô Tử Vân rất nhanh liền thông hiểu Chu Hoành Vũ toàn bộ kế hoạch. Đầu tiên là cho vay Tô gia, giúp Tô gia kiến thiết Tiêu Giao Đảo. Chờ Tiêu Giao Đảo kiến thiết hoàn tất, trực tiếp đoạt đưa tới tay là được. Tô gia bận rộn như vậy lâu, cơ hồ táng ra bại sản xây dựng nổi Tiêu Giao Đảo, lại thành người khác áo cưới. Rất hèn hạ là, Chu Hoành Vũ cấp cho Tô gia tiền, rõ ràng dùng để vì Chu Hoành Vũ kiến tạo thành thị, thế nhưng là sự tình, Tô gia còn nhất định phải hoàn lại số tiền kia. Không có tiền có đúng không? Không có tiền liền dùng Tô gia nằm ở Ngoại Dương Đảo sản nghiệp gắn nợ. Kể từ đó, Tô gia cho dù là táng ra bại sản, cũng không trả nổi nhiều như vậy thiếu nợ. Xem như ma tướng, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tìm tới quân bộ, ép buộc chấp hành. Kể từ đó, Tô gia từ trên xuống dưới, toàn bộ đều trở thành Chu Hoành Vũ nô lệ. Không trả hết nợ thiếu nợ, cả một đời cũng đừng nghĩ thoát ly nô tịch. So sánh một cái Chu Hoành Vũ toàn bộ mưu lược, lại ngẫm lại bản thân một hệ liệt biện pháp. Trong lúc nhất thời, Tô Tử Vân có chút nhớ khóc. So sánh mà nói, Tô Tử Vân sở tác sở vi, cùng cái gọi là mưu lược, thế nào như vậy tượng tiểu hài tử nhà tròi đây? Hít vào một hơi thật dài. Tô Tử Vân lắc đầu nói, ta còn có một cái nghi hoặc. Nếu như, ta trước giờ một ngày phát động, chính thức tiếp nhận Ma Dương Kiếm Tông, ngươi lại sẽ như thế nào? Dựa vào lấy Ma Dương Kiếm Tông, Tô gia coi như tạm thời sa sút cũng không tính là cái gì. Nếu không bao lâu, Tô gia liền có thể nghịch thế mà lên, xây lại một cái càng khổng lồ, càng mạnh chứa Tô gia. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tức khắc nở nụ cười. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, coi như ngươi trưởng khống Ma Dương Kiếm Tông, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho tới nay, ngươi đều không để ý đến quân bộ, phải biết, Ma Dương ngoại đảo, cũng là có quân bộ cơ cấu chú ôm. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, ngươi là đang đùa giỡn đi. Đóng giữ Ngoại Dương Đảo, đây chính là một thành viên ma soái. Khác nói cho ta, ngươi muốn đi khiêu chiến ma soái. Cười ha ha một tiếng, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ta đều nói, ngươi vẫn luôn không để ý đến quân bộ tồn tại. Người nào theo ngươi nói, chú ôm ở chỗ này nhất định là ma soái.